Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, 076 đêm nay thích hợp hóa thân thành sói. Lệnh Hồ Gia đêm qua chính là không có sống yên ổn. Đầu tiên là Đồng Thanh Nhiên bị rắn cắn, sau lại xuất hiện không rõ phần tử xâm nhập sự tình. Bận trước bận sau lộng tới nửa đêm, lăng là liền cái quỷ ảnh tử đều không có bắt được. Mà giờ phút này Lệnh Hồ ra thư phòng, Lệnh Hồ Trạch nhìn Lệnh Hồ Can, kia trong mắt lửa giận giống như là muốn phun ra tới giống nhau. Ngươi nói, rốt cuộc là cái dạng gì người cư nhiên có thể ở ngươi mí mắt ngầm mặt trốn. Ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi nhiều năm như vậy ở bộ đội là bạch huấn luyện sao? Lệnh Hồ Trạch nói đại trưởng đột nhiên chụp một chút cái bàn. Nhưng là vô luận là đứng ở đối diện Lệnh Hồ Can, vẫn là ngồi ở một bên Lệnh Hồ Mặc đều là chút nào chưa động này nhưng tức điên Lệnh Hồ Trạch. Nhiệt tử, có phải hay không ngươi cố ý thả chạy? Rốt cuộc là ai vào được? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Chúng ta Lệnh Hồ ra ném không dậy nổi người này. Ngươi liền biết thứ gì đều phải giữ gìn Lệnh Hồ ra mặt mũi. Lệnh Hồ ra vinh dự, ngươi không cảm thấy mệt sao? Lệnh Hồ Can khóe miệng giơ lên một mặt châm chọc cười. Nói thật, ngươi không cảm thấy trong nhà này mặt đều là một cổ hủ bại hương vị sao? Nói trực tiếp xoay người muốn đi. Phanh, lúc này đây Lệnh Hồ Can không tránh không né. Đồng thau tài chất ống đựng bút liền như vậy ngạnh sinh sinh nện ở Lệnh Hồ Can trên lưng mặt. Lệnh Hồ Can chỉ là phát ra một tiếng cười lạnh. Nhiệt tử, ngươi đây là đối ta nói chuyện thái độ sao? Bộ đội chính là như vậy giáo dục ngươi sao? Ta trừ bỏ là ngươi thủ trưởng, ta còn là ngươi phụ thân. Lệnh Hồ ra ngươi trướng mắt, ngươi cho rằng ngươi ở bộ đội nhiều năm như vậy không làm Hồ ra che chở có thể thăng nhanh như vậy. Cùng ngươi cùng nhau, ba, ta có thể có hôm nay. Dựa không dựa Lệnh Hồ ra trong lòng ta hiểu rõ. Ta đi về trước, bộ đội còn có việc. Lệnh Hồ Trạch còn không có mở miệng. Môn đã bị quăng ngã thượng, Lệnh Hồ Mặc còn lại là vẫn luôn cúi đầu không nói. Sự tình hôm nay có chút quỷ gì, rốt cuộc là ai trò đùa dai? Tiêu Hàn, không có khả năng, Tiêu Hàn từ đầu đến cuối đều ở đại sảnh, cơ hồ không có rời đi quá. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, không có khả năng chuẩn xác không có lầm tìm được chính mình phòng. Hơn nữa thu hoạch chính mình vân tay thành công mở cửa, huống hồ người này có thể tự A Càn trong tầm. Mắt thoát đi, nếu không chính là người quen, nếu không người này liền thật sự rất lợi hại, nhưng là trên lầu mặt vẫn luôn đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Cho nên là người quen khả năng tính lớn hơn nữa, huống hồ có thể làm A Càn mềm lòng người trên đời này mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lệnh Hồ Mặc lập tức liền nghĩ tới 5 năm trước cái kia tựa hồ có chút cổ quái nữ hài. Mà cái kia buổi tối Cố Thị vợ chồng trở về lúc sau. Cố San Nhiên vừa mới vào cửa Cố Nam Xanh liền ba ba đuổi theo. Đóng cửa, Cố Nam Xanh ngoan ngoãn đóng cửa lại. Cố San Nhiên ngồi ở trên giường mặt, kéo kéo chính mình quần áo nịt. Biểu tình có chút mỏi mệt, San Nhiên bảo bối. Có cần hay không ta giúp ngươi thoát a? Cố Nam Xanh trong mắt mạo tinh quang, hơn nữa buổi tối bị Lệnh Hồ Can kích thích một chút. Hiện tại liền muốn cùng Cố San Nhiên hòa hợp nhất thể a. San Nhiên bảo bối, ngươi nhất định mệt mỏi đi, ta cho ngươi xoa xoa ha, ngươi muốn trước xoa nơi nào a? Chồng nuôi từ bé, như thế nào tích, ngươi có chuyện gì hoặc là yêu cầu liền nói. Đừng tới này bộ, ngươi này bộ đều chơi mười mấy năm. Thật là không có sáng ý. Cố San Nhiên đem y phục dạ hành bên ngoài cởi ra. Thượng thân liền dư lại một cái đai đeo sam. Mạn Diệu thân mình như ẩn như hiện. Hơn nữa đều là bó sát người. Hoàn toàn đem hoàn mỹ dáng người lộ rõ. Cố Nam Xanh mở to hai mắt. Ngốc ngốc từ Cố San Nhiên trong tay tiếp nhận quần áo. Lão bà, ngươi xem đêm nay ánh trăng thực phiên. Cố Nam Xanh chỉ ngoài cửa sổ. To như vậy phòng chỉ kéo cái sa mành, có thể rõ ràng thấy bên ngoài bạch ngọc bàn giống nhau ánh trăng. Như nước ánh trăng chút xuống mà xuống, đem toàn bộ phòng đều bịt kín một tầng mông lung sắc thái. Ngươi xem đi, này ánh trăng rất viên, này không khí rất trọng điểm, nói Cố San Nhiên còn cố ý lôi kéo ngực quần áo. Cố Nam Xanh chỉ là gắt gao ôm quần áo, giống như là muốn được đến kẹo tiểu hài tử giống nhau. Mắt trông mong nhìn Cố San Nhiên, đáng thương hề hề, thưởng cả lăm bái, trọng điểm chính là, đêm nay thích hợp hóa thân thành sói. Cố San Nhiên tay một đốn, nhìn thoáng qua Cố Nam Xanh, đứng dậy đi tới Cố Nam Xanh trước mặt, Cố Nam Xanh theo bản năng về phía sau lui một bước. Cố San Nhiên cười duỗi tay khơi mào Cố Nam Xanh cằm. Chồng nuôi từ bé, ngươi gần nhất có phải hay không đặc biệt cơ khát a? Còn hảo đi, nhưng là Cố Nam Xanh lại không tự giác mà nuốt một chút nước miếng. Cố San Nhiên bỗng dưng cười, thanh lệ trên mặt mặt càng thêm minh diễm. Cố Nam Xanh đáng thương hề hề nhíu nhíu mày. San Nhiên bảo bối, khiến cho ta hôn một cái được không? Hảo a, Cố San Nhiên nói nhón mũi chân, duỗi tay nắm Cố Nam Xanh cằm, nhắm ngay Cố Nam Xanh hồng diễm diễm môi liền hôn một cái. Chồng nuôi từ bé, có đẹp hay không? Cố San Nhiên này ma nữ còn cố ý ở Cố Nam Xanh trên người mặt tùy ý đốt lửa. Cố Nam Xanh còn lại là duỗi tay cầm Cố San Nhiên tay nhỏ. San Nhiên bảo bối, còn chưa đủ à, làm ta hôn một cái hảo không? Hảo nha, Cố San Nhiên cười đến diễm lệ. Cố Nam Xanh trực tiếp cúi đầu, ngậm lấy chính mình mơ ước thật lâu môi đỏ. Đôi tay gắt gao mà ôm lấy Cố San Nhiên, tùy ý ở Cố San Nhiên trên người mặt tự do. Cố Nam Xanh thế công càng thêm mãnh liệt, hận không thể đem Cố San Nhiên dung tiến chính mình trong cốt nhục mặt một hôn kết thúc. Cố Nam Xanh trên mặt mặt đỏ phác phác, Cố Nam Xanh mặt vốn dĩ đều là lộ ra một tia bệnh trạng bạch. Nhưng là giờ phút này càng thêm mê người, Cố Nam Xanh người này bản thân liền lớn lên yêu nghiệt. Mà giờ phút này kia diễm lệ tuyệt trần chính là so nữ nhân còn muốn vũ mị. Này Cố San Nhiên người này chính là cái ngoại mạo hiệp hội. Bằng không cũng sẽ không vừa thấy đến Cố Nam Xanh liền ba thượng nhân ra a. Cũng sẽ không như vậy đi trà đạp tiểu dịch. Cùng Cố San Nhiên ở chung lâu như vậy, Cố Nam Xanh tự nhiên biết như thế nào lợi dụng tự thân ưu thế. Thành công ăn đến Cố San Nhiên. Cố San Nhiên lại đột nhiên duỗi tay đẩy ra Cố Nam Xanh. Kéo ra hai người chi gian khoảng cách, ăn ngon không? Ân, Cố Nam Xanh như là nhất ngoan ngoãn miêu mễ giống nhau gật gật đầu, hôn cũng hôn rồi. Hiện tại ngươi có thể đi diện bích tư quá. Đêm nay ở lệnh hồ gia, ngươi nhưng thật ra lá gan phí. Ta thấy thế nào thượng ngươi cái này bình giấm chua a? Ta cùng lệnh hồ càn đó là bát tự cũng chưa một phết sự tình. Năm ấy ngươi không khỏi phân trần mang theo người, đi đem nhân ra tấu một đốn. Ngươi muội, Cố Nam Xanh ngươi đi phía trước còn có thể dùng điểm đầu óc sao? Ta nếu là thật sự cùng hắn có cái gì, còn có ngươi sự tình gì à? Được rồi, ta chính là cái bình giấm chua, ngươi lại không phải không biết, ta chính là không quen nhìn hắn xem ngươi ánh mắt. Ngươi là của ta, Cố Nam Xanh tiến lên liền ôm Cố San Nhiên. Diện bích thư quá đi, lão nương tâm tình không tốt, đêm nay không cần ngươi thị tầm, đêm nay ngươi ngủ sofa, ta ngủ giường, nói Cố San Nhiên trực tiếp chui vào ổ chăn. Ngươi dám thừa dịp nửa đêm tiến vào, ta liền đánh gãy ngươi chân chó. Hừ, Cố Nam Xanh chỉ là vẻ mặt oán niệm cắn chăn ngồi ở trên sofa mặt. Chờ đến Cố San Nhiên ngủ rồi, liền trộm mà lưu lên giường, tựa hồ chỉ là nghe thấy được Cố Nam Xanh hương vị giống nhau. Cố San Nhiên lập tức liền dán đi lên, kết quả ngày hôm sau trời đã sáng, Cố San Nhiên phát hiện chính mình cư nhiên ai ở trên sofa mặt. Ngươi muội, Cố Nam Xanh, đây là có chuyện gì a? Ta như thế nào sẽ ở trên sofa mặt a? Cố Nam Xanh còn lại là xoa xoa đôi mắt. Còn buồn ngủ ôm Cố San Nhiên thuận thế liền ở Cố San Nhiên sườn mặt hôn một cái. Làm sao vậy, không phải chính ngươi chạy tới sao? Ngươi muội, Cố Nam Xanh, lão nương không có mộng du thói quen, ngươi còn trợn mắt nói dối. Xem ta không tấu chết ngươi, nói hai người chính là vặn thành một đoàn, Cố Nam Xanh khẳng định sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội lạp. Một ngày này chi kế ở chỗ thần, làm vận động đối thân thể hào. Đồng Thu Luyện bên này vừa mới tới rồi phòng thí nghiệm cửa. Liền thấy ngồi ở cửa ngủ lệnh Hồ Can, vẫn cứ là đêm qua kia một thân tây trang, buông xuống đầu, đang nghe thấy động tĩnh lúc sau ngẩng đầu nhìn Đồng Thu Luyện. Đôi mắt phía dưới ô thanh càng thêm rõ ràng, hai mắt đều tràn ngập hồng tơ máu. Đồng Thu Luyện mở cửa ra, lệnh Hồ Càn đi theo đi vào. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều tràn ngập một cổ thực nùng hóa học chế phẩm hương vị. Đồng Thu Luyện cấp lệnh Hồ Càn đổ chén nước. Làm sao vậy? Đồng Thu Luyện ngồi vào ghế trên mặt, động thủ sửa sang lại một chút tư liệu. Tối hôm qua ta thấy Cố San Nhiên. Đồng Thu Luyện tay dừng một chút. Tối hôm qua xâm nhập lệnh Hồ ra người chính là nàng còn có. Kỳ thật ngươi cũng nên biết San Nhiên sẽ không thích ngươi. Đều nhiều năm như vậy, ngươi làm sao khổ dối dám đâu. Đồng Thu Luyện nhàn nhạt nhìn lướt qua thập phần tiêu tụy lệnh Hồ Can. Nhớ tới chính mình vừa mới về nước thời điểm, ở tiêu thị đại đường nhìn thấy lệnh Hồ Can ánh mắt đầu tiên. Một thân quân trang, trên mặt là khí phách hăng hái cười. Nhưng là giờ phút này lệnh Hồ Càn lại như là đấu bại gà trống giống nhau. Cả người đều là suy sút, lệnh Hồ Càn giống như là u linh giống nhau ở Đồng Thu Luyện nơi này ngồi. Xuống chính là một cái buổi sáng, thẳng đến quân bộ có người lại đây mới vội vã rời đi. Nhưng thật ra Bạch Thiếu Ngôn tới rất muộn, hơn nữa quầng thâm mắt đặc biệt trọng, nhìn đến Đồng Thu Luyện tựa hồ ánh mắt cố ý vô tình né tránh. Tuy rằng không thế nào rõ ràng, nhưng là Đồng Thu Luyện vẫn là có thể thực nhạy bén cảm giác được Bạch Thiếu Ngôn tựa hồ ở gạt nàng. Cái gì, kia bình dược thành phần ra tới sao? Bạch Thiếu Ngôn vội vàng đi đem báo cáo cầm lại đây. Đồng Thu Luyện đem này phân báo cáo cùng mấy cái chết đi binh lính báo cáo đối lập một chút. Lão sư, nơi này thành phần có chút cùng loại, nhưng là rất lớn một bộ phận lại là bất đồng. Hẳn là không giống nhau hai loại dược đi, hơn nữa ngài đưa tới dược, lớn nhất tác dụng là khiến người xuất hiện choáng váng, là một loại mê huyễn dược linh tinh, nhưng là loại này dược thành phần chiếm đại bộ phận lại là một loại có thể phá hủy người trung khu. Thần kinh dược vật, là có thể tổn hại người trí lực, bên trong vài loại thành phần, người có lẽ không biết, nhưng là ta tiếp xúc quá, có một ít là năm gần đây mới xuất hiện dược vật. Có thể trở thành đường loại dược vật thay thế phẩm, tuy rằng thành phần bất đồng, nhưng là hiệu quả là giống nhau. Người trước vội đi, đúng rồi, đem Triệu Tuần án tử tư liệu chỉnh hợp nhất hà, ta đợi chút đi đưa đi cấp Triệu đội trưởng. Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu, nhưng là đối với Đồng Thu Luyện sau đưa tới dược vật trong lòng vẫn là ôm rất lớn nghi hoặc. Theo lý thuyết loại này dược vật xem như vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Như thế nào sẽ dễ dàng làm lão sư tìm được đâu? Đồng Thu Luyện cẩn thận thẩm tra đối chiếu hai loại dược vật thành phần. Liền cấp Cố Nam Xanh bát cái điện thoại, mà Cố Nam Xanh cùng Cố San Nhiên giờ phút này đang ở trên giường mắt to chừng mắt nhỏ đâu. Điện thoại một vang, Cố San Nhiên nhìn thoáng qua, tiếp điện thoại, Cố Nam Xanh cầm lấy điện thoại, "Uy, bản thiếu chủ hiện tại rất bận. Người tốt nhất là có chuyện quan trọng." Cố Nam Xanh, ngươi lá gan phì ha. Đó là Tiểu Luyện điện thoại, ngươi lại cho ta kiêu ngạo thử xem. Cố San Nhiên nói trực tiếp xuống giường, khom lưng, thấy đầy đất quần áo. Bất đắc dĩ khom lưng từ mép giường một đường nhặt được sofa bên cạnh. Cố Nam Xanh, ngươi nha nha, ngươi lần sau lại đem lão nương quần áo xé nát ta liền đem ngươi quần áo xé nát. Cố San Nhiên nhìn đã chi linh rách nát quần áo, cả khuôn mặt đều đen, còn có thể cho ta hơi chút chú ý một chút sao? Lão nương quần áo tuy rằng không quý nhưng là cũng không tiện nghi hảo không? Cố Nam Xanh, ta bên này vừa mới đem hai loại dược vật thành phần đối lập một chút. Tuy rằng có rất nhiều không giống nhau thành phần, nhưng là này đó dược vật sẽ sinh ra hiệu quả là giống nhau. Cho nên ngươi bên kia khẳng định là có người đem dược vật thành phần tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi nắm chặt thời gian tra một chút. Cố Nam Xanh lên tiếng. hai người liền không nói chuyện nói, Đồng Thu Luyện yên lặng treo điện thoại. Làm sao vậy, Tiểu Luyện làm ta tiếp điện thoại sao? Cố San Nhiên ăn mặc một kiện áo sơ mi liền chạy qua đi. Chớp đôi mắt nhìn Cố Nam Xanh, Cố Nam Xanh nhún nhún vai, đã cắt đứt. Đồng Thu Luyện đem tư liệu sửa sang lại hảo đưa đến cục cảnh sát thời điểm. Liền chú ý tới cục cảnh sát cửa ngừng mấy chiếc bộ đội dùng xe. Đồng Thu Luyện âm thầm kỳ quái. Quân bộ gần nhất cùng cục cảnh sát đi được như vậy gần. Đồng Thu Luyện đi vào thời điểm Lý Nại vừa lúc bưng mấy chén thủy chính đi vào đi. Đồng Pháp Y, ngài tìm Triệu đội sao? Vừa mới quân bộ người tới. Triệu đội trưởng bên này chính vội vàng đâu, nếu không ngài trước chờ một lát đi. Sao lại thế này, quân đội sự tình như thế nào tìm được cục cảnh sát tới? Theo lý thuyết quân bộ cùng cục cảnh sát từ trước đến nay đều là cho nhau khinh thường đối phương. Huống chi này hai bên lệ thuộc cơ cấu cùng trực thuộc bộ môn lại là không đáp làm. Huống hồ hai cái bộ môn từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào liền hiện tại cư nhiên hợp tác thượng? Chẳng lẽ Đồng Pháp Y không có nghe nói sao? Lệnh hồ gia đêm qua tao tạc, này không, sáng sớm đến cục cảnh sát tới lập hồ sơ. Thật là lao sư động chúng, có thể lẻn vào lệnh hồ gia loại này đại viện. Lại như thế nào sẽ là bình thường kẻ trộm? Này vận dụng quân bộ lực lượng đều bắt không được, tìm được cục cảnh sát tới. Này không phải làm khó chúng ta sao? Vừa mới Triệu Tuần án tử muốn kết thúc, lại tới cái này phòng tay khoai lang. Lý Nại nói thở dài, lãnh Đồng Thu Luyện tới rồi phòng tiếp khách. Đồng Thu Luyện không nghĩ tới sẽ ở phòng tiếp khách thấy Bùi Tử Đồng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là sửng sốt. Lý Nại cười nói, nàng là tới cục cảnh sát thuyết minh về phụ thân hắn án tử tình huống. Đồng Pháp Y, ngài cũng trước chờ một chút. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói Lý Nại liền bưng thủy vội vã rời đi, so sánh lần đầu tiên gặp mặt. Bùi Tử Đồng thấy Đồng Thu Luyện thời điểm vẫn là nhịn không được trong lòng hiện lên một tia kinh. Nghiệm, Đồng Thu Luyện hôm nay ăn mặc thập phần giỏi giang. Màu đen quần tây, quân màu xanh lục áo sơ mi, tóc bàn ở sau đầu. Nhưng là lại cứ phía trước còn hỗn độn rơi rụng một tia tóc. Thoạt nhìn đã lộ ra một tia lười biếng, nhưng là thanh ngạo lạnh nhạt ánh mắt rồi lại cứ lộ ra cấm dục dụ hoặc. Tuyệt diễm xuất trần trên mặt không dính bụi trần, chỉ là đem màu đen bao da đặt ở trên bàn. Hướng về phía Bùi Tử Đồng khẽ gật đầu, liền cúi đầu xem văn kiện, nhưng là Bùi Tử Đồng hiện tại cúi đầu nhìn xem chính mình. Vừa mới chính mình xử lý đầu tóc, cuốn đầu tóc như là rơm dạ giống nhau. Không có một tia ánh sáng, chính là trên người mặt quần áo cũng là mấy ngày hôm trước xuyên không có thay thế. Trên mặt tuy rằng lau thật dày son phấn, nhưng là như thế nào đều che giấu không được tiêu tụy khuôn mặt. Bùi Tử Đồng cắn chặt răng, tựa hồ ở trong lòng kiên định một cái tín niệm giống nhau. Triệu Minh thực mau liền đi đến. Cả người đều lộ ra một tia mệt mỏi. Đồng Pháp Y, đợi chút có thời gian theo ta đi lệnh hồ ra đi một chuyến sao? Đồng Thu Luyện từ văn kiện trung ngẩng đầu nhìn mắt Triệu Minh. Chỉ sợ không quá phương tiện, ta vốn dĩ cũng không nghĩ phiền toái ngài, nhưng là lệnh hồ ra bên này bức cho khẩn, tựa hồ cũng không có ném thứ gì, nhưng là lệnh hồ ra đề cập tới rồi quốc gia cơ mật rất nhiều. Bảo không chuẩn liền sẽ bị người dình coi đi. Tiết lộ đi ra ngoài nói việc này đã có thể không nhỏ. Nhưng là chúng ta trong cục mặt pháp y tôn pháp y. Lại cố tình nói sinh bệnh không thể đi. Trong cục mặt cũng liền dư lại mấy cái tuổi trẻ pháp y. Cũng không thể một mình đảm đương một phía a. Triệu Minh thở dài, từ Đồng Thu Luyện trong tay tiếp nhận văn kiện. Này đó chính là Triệu Tuần án từ toàn bộ sinh vật kiểm tài đi. Ân, đã sửa sang lại hảo. Bao gồm lúc sau Bùi Tư Nhan thi kiểm báo cáo, có thể xác nhận chính là ở Bùi Thị Đại Lâu thời điểm Bùi Tư Nhan đã chết đi có một đoạn thời gian. Máy móc tính hít thở không thông tử vong, cụ thể tử vong nguyên nhân ta đều ở báo cáo bên trong kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Tùy thời có thể đệ trình tư pháp trình tự, Đồng Thu Luyện như cũ là mặt vô biểu tình, nhưng là Bùi Tử Đồng lại là ngốc ngốc nhìn Đồng Thu Luyện. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên thấy một nữ nhân công tác thời điểm có thể có như vậy cường đại khí. Chàng, ân, kia lệnh hồ ra sự tình đồng pháp y, Triệu Minh hiển nhiên vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định ngượng ngùng. Ta thật sự không có cách nào, tối hôm qua lệnh hồ ra yến hội ta có đi tham gia. Huống chi Triệu đội trưởng có lẽ không biết, ta cùng lệnh hồ ra thiếu phu nhân là đường tỉ muội. Cho nên vẫn là kiêng dè một chút đi, miễn cho đến lúc đó kiểm tra kết quả bọn họ không tiếp thu ta cũng khó xử. Ngài cũng khó xử, đây là Triệu Minh cùng Bùi Tử Đồng lần đầu tiên nghe thấy được về Đồng Thu Luyện công tác ở ngoài. Khác tin tức, nói như vậy nói, hiện tại Viễn Hằng tổng tài Đồng Tu cùng Đồng Thu Luyện phụ thân chính là thân huynh đệ. Nói như vậy nói, Đồng Thu Luyện phụ thân chẳng phải là đội trưởng. Bên này thúc giục ngài mau chóng đi hiện trường. Một người tuổi trẻ cảnh sát đẩy cửa tiến vào. Sẽ không gõ cửa à? Triệu Minh hung hăng mà trừng mắt nhìn cái này tiểu cảnh sát liếc mắt một cái. Đội trưởng, bên kia đã kêu một cái pháp y. Bên này làm chúng ta phái một cái pháp y đi hiện trường hiệp trợ điều tra. Mẹ nó, hiệp trợ điều tra, Triệu Minh nhịn không được đề cao mấy cái giọng. Quân bộ đám hỗn đản này, có bản lĩnh các ngươi chính mình điều tra đi, trong chốc lát nói làm chúng ta toàn quyền phụ trách, lúc này hảo, làm chúng ta hiệp trợ điều tra, đám tôn tử này thật cho rằng chúng ta không có việc gì làm sao. Đồng pháp y, ta trước đi ra ngoài nhìn xem, ngài trước chờ một chút, thực mau Lý Nại đi đến, trong tay cầm cái ký lục vở, Đồng Thu Luyện vừa mới muốn tị hiềm. Lý Nại đen nhánh trên mặt mặt lộ vẻ ra bạch sâm sâm hàm răng. Đồng pháp y, ngài cũng không phải người ngoài. Chúng ta đây là hiểu biết một chút tình huống. Ngài không cần lảng tránh. Bùi tiểu thư, ngài nói ngài phụ thân hiện tại đã không có cách nào ra tòa đúng không? Đối, bởi vì tỉ tỉ sự tình, phụ thân liền đột phát trúng gió. Hiện tại còn ở bệnh viện bên trong, tỉnh lúc sau đã không có tự gánh vác năng lực. Hơn nữa thần trí có chút không rõ, cho nên không có cách nào ra tòa. Bùi Tử Đồng nói cúi đầu ô ô nuốt nuốt khóc lên. Nhưng thật ra Đồng Thu Luyện nghe trong mắt hiện lên một tia cười nhạo. Bùi Xương Tịnh có bao nhiêu vô sỉ ở xã hội thượng lưu là có tiếng, nửa đời trước là dựa vào nữ nhân. Làm giàu, đã chết cái nữ nhi thật sự có thể cho hắn trúng gió nằm trên giường. Nhưng thật ra thật là ra ngoài rất nhiều người dự kiến, đây là bệnh viện gia cụ báo cáo. Bùi Tử Đồng nói từ trong bao mặt lấy ra một phần báo cáo. Lý Nại phiên phiên tư liệu, nhịn không được nhíu mày, trực tiếp đưa cho Đồng Thu Luyện. Lý cảnh sát, ta không phải bác sĩ. Đối cái này ta thật sự không sở trường. Ta càng không sở trường. Ngài giúp ta nhìn xem có phải hay không thật sự. Là thật sự ta đợi chút liền giao lên rồi. Lý Nại lại giống Bùi Tử Đồng hỏi mấy vấn đề. Tiếp theo liền đưa Bùi Tử Đồng rời đi. Nhưng thật ra Đồng Thu Luyện nhìn báo cáo trong mắt hiện lên ý tứ rất có thú vị cười. Cái này Bùi Xương Tịnh ra tòa sự tình. Là về Triệu Tuấn. Việc này bị truyền thông bốn phía đưa tin lúc sau. Bùi Xương Tịnh rất nhiều việc xấu đều bị đào ra tới. Đồng dạng cũng bao gồm đối Triệu Tuấn người một nhà tàn phá. Còn có rất nhiều năm trước trốn thuế lậu thuế sự tình. Dù sao sự tình là rất nhiều. Như thế hảo, trúng gió chỉ có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Này nếu là thật sự phán hình, phòng trường thông qua Bùi gia khơi thông, tử hình khẳng định không có khả năng. Nói như vậy nói, hình phạt lúc sau cũng chỉ sẽ phóng thích chạy chữa. Cho nên a. Việc này xem như, Lý Nại nói thở dài. Mà lúc này Triệu Minh vội vã đi đến, mặt đỏ lên, đồng pháp y, khả năng vẫn là muốn phiền toái ngài. Ngài vẫn là cùng chúng ta đi một chuyến đi, không cần ngài gánh vác cái gì nguy hiểm, chỉ là cùng chúng ta đi một chuyến mà thôi. Bọn họ bên kia có chính mình pháp y, không cần ngài làm cái gì, ta đi ra ngoài cùng bọn họ nói đi. Đồng Thu Luyện nói trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, mà cửa liền đứng mấy cái quan quân, nhìn đến Đồng Thu Luyện hiển nhiên đều không có nghĩ đến cục cảnh sát phòng tiếp khách bên trong đi. Da cư nhiên là cái lớn lên thập phần minh diễm nữ nhân. Hơn nữa thoạt nhìn số tuổi không lớn, nhưng là trong mắt kia một mà thanh ngạo lại là làm người không thể bỏ qua. Đặc biệt là kia cả người phát ra thanh lãnh khí chất. Lệnh hồ thủ trưởng tới sao? Tới chính là lệnh hồ thủ trưởng bí thư. Triệu Minh nói chỉ đang ở cách đó không xa gọi điện thoại nam nhân. Chỉ là xem bóng dáng, Đồng Thu Luyện liền cảm thấy người này vô cùng quen thuộc. Đặc biệt là đi vào, càng thêm cảm thấy quen thuộc, đặc biệt là người này tiếp điện thoại nói chuyện khẩu khí. Đồng Thu Luyện trong đầu hiện lên một người, nhưng là thực mau bị phủ định rớt, không có khả năng, như thế nào sẽ là hắn đâu. Nhưng là ở Triệu Minh cùng người này nói một câu nói lúc sau. Người này quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ngẩn cả người. Người kia di động trực tiếp rơi xuống đất mặt, điện thoại kia đầu còn đang không ngừng mà truyền đến nói chuyện thanh âm. So sánh người nam nhân này kinh ngạc, Đồng Thu Luyện lại là nỗ lực mà đè nén xuống nội tâm sóng gió mãnh liệt. Đồng Thu Luyện khom lưng nhặt lên di động, hơi hơi mỉm cười, đưa điện thoại di động nhét vào người kia trong tay. Đồng Thu Luyện này một tới gần đều có thể rõ ràng mà cảm giác được từ hắn thân thể cứng đờ. Đặc biệt là trong mắt hoảng sợ, giống như là nhìn thấy gì không nên thấy đồ vật. Đồng Thu Luyện đem hắn ngón tay buộc chặt, tưởng bí thư, đã lâu không thấy, ngữ khí thực bình đạm, nhưng là xuyên thấu qua Đồng Thu Luyện kia bình tĩnh con ngươi. Tưởng Thiên Lý tự hồ thấy rất nhiều năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Thu Luyện thời điểm. Đó là ở Đồng gia trong viện, Đồng Thu Luyện ngồi ở nơi xa một chỗ trong đình mặt. Trong tay phủng thư, bên cạnh phóng một chén trà nóng, biểu tình thập phần chuyên chú, một đầu áo choàng tóc dài, màu tím nhạt váy dài, xa xa coi trọng quá giống như là đánh rơi nhân gian tiên tử. Nhưng là ở Đồng Thu Luyện cùng ngươi đối diện thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện chính mình nội tâm nơi nào đó tựa hồ thực trốn tránh loại này đối diện. Bởi vì đứa nhỏ này đôi mắt thật sự quá mức thuần tịnh. Nhưng là kia thuần tịnh bên trong rồi lại lộ ra nhìn thấu thế sự một loại tang thương. Đây là một loại thập phần mâu thuẫn tổ hợp, nhưng là lại cứ ở Đồng Thu Luyện trên người mặt bị thực tốt kết hợp lên. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được cái này Đồng gia đại phòng tiểu thư. Thâm Đồng lão gia tử thích, đặc biệt là kia một đôi giếng cổ con ngươi, vô luận là khi nào nhìn thấy tổng hội cảm thấy chính mình không chỗ che giấu. Tiểu thư, Tưởng Thiên Lý thử tính kêu một tiếng, Đồng Thu Luyện cười cười, Tưởng Thiên Lý lại là càng thêm khẳng định trước mắt người định là Đồng Thu Luyện không thể nghi ngờ. Tuy rằng 5 năm lâu không có gặp được, tuy rằng cả người ăn mặc biến hóa rất lớn. Nhưng là cả người khí chất vẫn là một chút không có biến, Tưởng bí thư còn nhớ ta. Thật là làm ta thụ sủng nhược kinh đâu. Bất quá ta nhưng thật ra không biết Tưởng bí thư cư nhiên thành lệnh hồ thúc thúc bí thư. Thật đúng là muốn chúc mừng Tưởng thúc thúc từng bước thăng chức a. Đồng Thu Luyện nói chuyện thời điểm không mang theo mỉm cười. Chính là trong mắt cũng là che kín hàn băng. Xem đến Tưởng Thiên Lý cũng là ra đầu tê dại, cái kia lệnh tôn sự tình. Đúng rồi, cục cảnh sát hiện tại có năng lực đi lệnh hồ gia đại trạch liền thừa ta một cái pháp y. Ta tưởng Tưởng bí thư hẳn là sẽ không hy vọng ta quá nhiều tham dự lệnh hồ gia sự tình đi. Ta tưởng lệnh hồ thúc thúc cũng nên là như vậy tưởng đi. Đồng Thu Luyện nói thật sâu mà nhìn thoáng qua Tưởng Thiên Lý, ta còn tưởng rằng Tưởng bí thư. Trải qua ta ba ba sự tình, đã cùng tôn thúc thúc giống nhau thoái ẩn, không nghĩ tới nhiều năm như vậy Tưởng bí thư như cũ hỗn tốt như vậy. Làm hại ta còn sợ bởi vì ba ba sự tình liên lụy tới rồi Tưởng bí thư. Xem ra ta thật đúng là chính là nhiều lo lắng, như vậy tái kiến, tin tưởng chúng ta sẽ tái kiến. Đồng Thu Luyện nói xoay người rời đi, một màn này xem ở đây tất cả mọi người là sừng sốt. Mà Tưởng Thiên Lý cũng lập tức mang theo người ra cục cảnh sát. Triệu Minh nhưng thật ra hết sức vui mừng, ở Đồng Thu Luyện rời khỏi sau lật xem tới rồi Tưởng Thiên Lý tư liệu. 5 năm trước cư nhiên là đồng tề bí thư, ở lúc sau đi theo lệnh hồ thủ trưởng, mãi cho đến hiện tại, đồng tề còn không phải là đồng tu ca ca, Triệu Minh đóng lại máy tính. Này Xê Thị gần nhất thật đúng là có chút loạn a, mà Tưởng Thiên Lý ở ngồi trên xe lúc sau. Trực tiếp làm cho bọn họ lái xe đi lệnh Hồ Đại Trạch. Uy, đồng thu luyện đã trở lại. Ngươi vì cái gì đều không có cùng ta nói. Ta hôm nay ở cục cảnh sát nhìn thấy nàng. Ta cũng là đêm qua mới biết được nàng đã trở lại. Này thì thế nào, sự tình đều qua đi lâu như vậy. Nàng một cái hoàng mao nha đầu có thể nhắc lên cái gì lãng. Ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ. Ta đã hỏi qua, nàng chính là bởi vì án từ thời điểm bị triệu hồi tới mà thôi. Cùng chúng ta quan hệ không lớn. Gần nhất chúng ta đều phải điệu thấp hành sự. Tốt nhất chính là đừng cùng nàng chạm mặt. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Ngươi cũng không biết hôm nay ở cục cảnh sát đụng tới nàng. Đem ta hù chết, này nha đầu chết tiệt kia cùng khi còn nhỏ giống nhau dọa người. 5 năm trước đồng tề nhân vật như vậy đều bị chúng ta lộng đi xuống. Ngươi còn sợ một cái hoàng mao nha đầu sao? Nhiều năm như vậy đi qua, chúng ta không cũng hảo hảo sao? Ngươi đừng buồn lo vô cớ, yên tâm đi, có chuyện nói, nàng cũng là trước tìm ta. Lời này nói không tồi, có chuyện gì cũng là trước tìm ngươi. Thế nào, đêm này ra tới tụ một chút đi. Đồng thu luyện ở về tới quân bộ lúc sau, trực tiếp vọt tới lệnh Hồ Càn văn phòng. Lệnh Hồ Càn văn phòng giờ phút này đang đứng vài người. Trong đó liền bao gồm hắn đi theo quan vương Hoài An cùng ngày nào đó cái kia kêu Hà Tuy quan quân. Lệnh Hồ Càn vừa thấy đến đồng thu luyện liền cảm thấy tựa hồ chung quanh độ ấm đều thấp vài độ. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Chờ đến chỉ còn lại có hai người thời điểm, đồng thu luyện đem một chồng giấy ném ở lệnh Hồ Càn trước mặt. Lệnh Hồ Càn thị lực thực hảo, tùy ý liếc liếc mắt một cái tựa hồ liền minh bạch này trên giấy mặt nội dung. Ngươi lợi dụng quân bộ bên trong hệ thống. Hừ, kia thì thế nào, ta nếu là không cần cái này hệ thống, ta còn không biết, ta vẫn luôn cho rằng đã mất tích người. Cư nhiên liền ở nhà các ngươi. Nhà các ngươi nhưng thật ra đem hắn tàng đến khá tốt a. Nếu không phải ta hôm nay vừa lúc gặp được, các ngươi có phải hay không liền tính toán cả đời gạt ta? Đồng thu luyện cười lạnh một tiếng. Ta 5 năm trước nghe nói hắn cùng ta phụ thân giống nhau chết trong nhà lao. Bởi vì ngươi phụ thân án tử sau lại đã xảy ra biến hóa. Hắn ngay từ đầu là ở trong tù tự sát, nhưng là không chết thành. Cứu về rồi, ta không có nghĩ gạt ngươi. Huống hồ ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm. Hắn cũng là giúp ta phụ thân làm một ít phụ thân không tiện ra mặt sự tình. Cũng không xem như chân chính bí thư đi. Nói được dễ nghe, nhìn dáng vẻ 5 năm trước ta không biết sự tình thật đúng là có rất nhiều. Đồng thu luyện nói trực tiếp quăng ngã môn mà ra. Lệnh Hồ Càn nhìn chính mình môn đều chấn vài cái. Nhịn không được nghĩ nếu như bị quăng ngã hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ a? Đồng thu luyện hôm nay trở về có chút sớm, trùng hợp thấy trở về giúp Tiêu Hàn lấy đồ vật Quý Viễn. Phu nhân, ngài đã trở lại, ta còn muốn đưa vài thứ đi công ty, thiếu gia phòng chừng đợi chút tiếp tiểu thiếu gia liền sẽ trở về. Đồng thu luyện nhìn thời gian, mới 3 điểm nhiều, ta và ngươi cùng đi công ty đi. Quý Viễn nhịn không được nhéo một hãn, quả nhiên là sợ cái gì tới cái gì a. Quý Viễn đem trong lòng ngực đồ vật ôm nắm thật chặt. Làm sao vậy, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Quý Viễn vội vàng lắc lắc đầu. Đồng thu luyện hồ nghi nhìn thoáng qua Quý Viễn, lên xe từ lúc sau. Đồng thu luyện ngồi ở hàng phía sau, Quý Viễn còn lại là ngồi ở điều khiển vị mặt trên. Mà kia một chồng tư liệu còn lại là đặt ở ghế phụ vị trí mặt trên. Quý Viễn còn lại là luôn là xuyên thấu qua phản quang kính quan sát đồng thu luyện. Quý đặc trợ, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Không có việc gì, Quý Viễn vội vàng chuyên tâm lái xe. Bởi vì đồng thu luyện nói chuyện thời điểm lạnh buốt, không có một tia cảm tình. Như là một trận gió vẫn luôn hướng về ngươi trong xương cốt mặt toàn, mà đồng thu luyện còn lại là cúi đầu chơi một hồi di động, thấy Quý Viễn chính chuyên tâm lái xe, ở Quý Viễn lấy dừng xe trước phí tạp thời điểm, Đồng Thu Luyện tay mắt lanh lẹ từ ghế phụ vị trí mặt trên đem kia một chồng tư liệu cầm lại đây. Vốn dĩ mặt trên đều là một ít công ty tài vụ báo biểu. Mặt sau còn lại là một ít hợp tác khai phá án. Nhưng là trung gian quyển sách này là chuyện như thế nào? Như thế nào đọc hiểu nữ nhân tâm, nữ nhân nội tâm tiền tích? Đây đều là thứ gì a? Đồng Thu Luyện tùy tay vừa lật liền phiên tới rồi bên trong gấp lại bộ phận. Hôm nay tác hôn không thành công, thư mặt trên nội dung có chút địa phương yêu cầu cải tiến. Vẫn là yêu cầu kết hợp thực tế tình huống, không phải mỗi người đàn bà tâm lý đều là giống nhau. Yêu cầu hảo hảo nghiền ngẫm, phòng bếp Mỹ Nam sách lược thành công, quả nhiên có chút phương pháp vẫn là hữu hiệu, yêu cầu nhiều hơn thực tiễn. Không biết nữ nhân trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Rõ ràng cũng là muốn a, vì cái gì luôn là khẩu thị tâm phi đâu? Cưỡng bách nói, cái này có thể suy xét, này đó đều là cái gì? Ngươi nhà Tiêu Hàn, ta là cho ngươi làm thực nghiệm sao? Đồng Thu Luyện sắc mặt nháy mắt như là bị thất cấp bão cuồng phong thổi qua giống nhau khó coi. Đặc biệt là kia vẻ mặt băng sơn sắc. Lăng là làm Quý Viễn nhịn không được dùng mình một cái. Ngài, thiếu gia, ta cũng không phải là cố ý. Này phu nhân thấy cái này nhưng không trách ta a. Này đó, đều là thiếu gia, Quý Viễn nói xong nhịn không được đánh chính mình một cái miệng. Phi phi phi, miệng rộng, bởi vì Đồng Thu Luyện trong tay lấy căn bản không phải kia mấy quyển thư. Mà là cùng Viễn Hằng khai phá án văn kiện. Phi phi phi. Đồ vô dụng, này liền bị dọa tới rồi. Thật là vô dụng a. Đây là cùng Viễn Hằng khai phá án tư liệu, bởi vì việc này còn không có chính thức định ra tới. Thiếu gia đang định lấy về đi nghiên cứu một chút, ta nghe nói không phải đã định rồi sao? Phu nhân, này Viễn Hằng tổng tài là cái cáo già, này án tử bát tự không có một phiết thời điểm hắn liền thả ra tiếng gió nói là đã đạt thành hiệp. Nghị. Kỳ thật chúng ta cùng bọn họ căn bản liền hợp đồng đều không có thiêm. Rốt cuộc cục thịt mỡ này chúng ta tiêu thị là có thể độc chiếm. Căn bản không cần có người tới phân một ly canh. Còn nữa nói, liền tính là này án tử chúng ta một nhà bắt không được. Tìm kiếm hợp tác xí nghiệp cũng là rất nhiều. Tìm Bạch thiếu gia cũng so Viễn Hằng hảo đi. Việc này xa đâu, Quý Viễn nói nhưng thật ra không tồi. Tiêu thị căn bản chướng mắt Viễn Hằng, đặc biệt là đã ngày càng xa sút Viễn Hằng, Đồng Thu Luyện đi vào tổng tài chuyên trúc thang máy thời. Điểm, lại là khiến cho trước đài tiểu thư thảo luận thanh âm. Nhìn xem, chúng ta tổng tài phu nhân quả nhiên lớn lên đẹp a. Này Bùi Tử Đồng nơi nào so được với chúng ta phu nhân một phần vạn a. Này Bùi gia gia loại chuyện này, cư nhiên còn có mặt mũi tới tìm chúng ta tổng tài. Ngươi nói Bùi Tử Đồng vừa mới lên rồi, chúng ta đây phu nhân lên rồi nhưng làm sao bây giờ a? Này có thể hay không xuất hiện hai nàng tranh một nam cầu huyết tiết mục? Thiếu nói vậy, chỉ bằng chúng ta phu nhân cường đại khí chàng, cái này Bùi Tử Đồng hoàn toàn là không đủ xem, chúng ta phu nhân có thể một giây ngược chết nàng được không? Ta chỉ có thể nói cô nương ngươi chân tướng. Bởi vì Đồng Thu Luyện cùng Quý Viễn vừa mới bước vào Tiêu Hàn nơi tầng lâu thời điểm. Một cái tiểu bí thư liền chạy tới. Quý đặc trợ, Bùi tiểu thư tới, giờ phút này đang ở tổng tài văn phòng. Vị này chính là, tổng tài phu nhân, Quý Viễn đơn giản mà nói. Này tiểu cô nương là vừa rồi tới, nghiệp vụ năng lực không tồi, chính là có chút ngốc. Tiểu cô nương hiển nhiên hoảng sợ. Còn tưởng rằng là cái nào công ty đại biểu đâu. Này cũng khó trách nhân gia tiểu cô nương nhận sai. Đồng Thu Luyện xuyên xuyên thập phần giỏi giang. Đặc biệt là kia trên người mặt từ trong ra ngoài phát ra thanh lãnh khí chất. Càng là làm người nhịn không được né xa ba thước. Bùi tiểu thư, không phải là Bùi Tử Đồng đi. Như vậy sao, lúc này mới vừa gặp qua không bao lâu à. Phu nhân, ngài muốn hay không đi phòng tiếp khách chờ một chút, tiểu cô nương nhịn không được lau một phen hãn, ai có thể nói cho nàng trước mắt cái này dẫm lên tam công phân giày cao gót còn so với chính mình. Cao gần nửa cái đầu nữ nhân cư nhiên là tổng tài phu nhân a. này khí chàng, không phải sôi nổi nháy mắt hạ gục những cái đó mơ ước tổng tài nữ nhân sao? Không cần, chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì không thể gặp người? Đồng Thu Luyện nói trực tiếp đẩy cửa liền đi vào. Trong môn mặt hai người đều là ngây ngẩn cả người. Bởi vì giờ phút này Bùi Tử Đồng đang ngồi ở trên sofa mặt thấp thấp khóc lóc. Mà Tiêu Hàn còn lại là vẻ mặt không nề phiền. Này vừa nhìn thấy Đồng Thu Luyện giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Vội vàng đứng dậy đón đi lên. Như thế nào lại đây? Hôm nay không vội sao? Còn hảo, Đồng Thu Luyện bất động thanh sắc đem Tiêu Hàn lôi kéo chính mình tay đẩy ra. Ngồi xuống Bùi Tử Đồng đối diện, mà Tiêu Hàn còn lại là hậm hực mà ngồi xuống Đồng Thu Luyện bên người. Người nếu là lại đây cũng cùng ta nói một tiếng a. Ta cũng đi xuống tiếp ngươi một chút, ngươi này không phải có khách nhân sao? Bùi tiểu thư, ngươi phụ thân hiện tại ở bệnh viện nằm, ngài tới nơi này tìm ta lão công là có chuyện gì sao? Tiêu Hàn vừa nghe Đồng Thu Luyện trong miệng kia một câu lão công. Nháy mắt vui vẻ, lão công gì đó, quả nhiên thập phần có ái a. Kia sáng lấp lánh đôi mắt ở nhìn thấy Đồng Thu Luyện bắn về phía chính mình hàn băng thời điểm. Nháy mắt rách nát, rõ ràng buổi sáng thời điểm còn hảo hảo a, tối hôm qua không khí cũng hảo hảo a, hiện tại là làm sao vậy? Tiêu Hàn nhìn nhìn Quý Viễn. Quý Viễn này lại là làm sao vậy? Này làm mặt quỳ, chẳng lẽ là run rẩy? Quý Viễn, ngươi mặt làm sao vậy? Trừ, hắn là mặt bộ thần kinh muốn xấu lắm. Đồng Thu Luyện mắt lạnh nhìn lướt qua Quý Viễn. Quý Viễn lập tức cúi đầu không dám chiều Tiêu Hàn ý bảo. Thiếu gia, này nhưng không trách ta a, ta nhưng không có mặt bộ run rẩy, cũng không có thần kinh hoại tử a. Sách này, ta đã ý bảo ngài a, ngài tự cầu nhiều phúc đi. Quý Viễn nghĩ liền xa xa mà đứng qua một bên. Không phải, ta chính là muốn cảm tạ Tiêu Tổng cho ta kia một bộ phận cổ phần. Đồng Thu Luyện cũng nghĩ đến kia một hồi cuộc họp báo. Chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Hàn. Hiện tại đã cảm tạ qua. Bùi tiểu thư có thể rời đi đi. Ta, cái kia, Quý Viễn, ngươi còn không tiễn khách. Không có thấy Bùi tiểu thư phải đi sao? Bùi tiểu thư, thỉnh đi. Đồng Thu Luyện dựa vào trên sofa mặt. Nghiêng đầu nhợt nhạt cười, kia tươi cười bên trong chính là chứa đầy thâm ý a. Ngươi, Bùi Tử Đồng nước mắt nói liền ào ào đi xuống lưu. Kia đáng thương hề hề bộ dáng chỉ cần là cá nhân nhìn đều đau lòng. Mà Tiêu Hàn giờ phút này đang ở rối rắm Đồng Thu Luyện là làm sao vậy? Rốt cuộc là nơi nào chọc nàng sinh khí? Đồng Thu Luyện còn lại là thờ ơ lạnh nhạt. Nữ nhân này nước mắt có đôi khi là trân châu, có đôi khi giống như là nước mắt cá sấu, là kích không đứng dậy người khác bất luận cái gì đồng tình. Bùi tiểu thư, chẳng lẽ yêu cầu ta đưa ngươi sao? Quý đặc trợ, ngươi còn không nhanh lên, không thấy được Bùi tiểu thư vội vã rời đi sao? Đều cấp khóc, ách ách, Quý Viễn đều hết chỗ nói rồi, này rõ ràng là bị ngươi khí khóc đi, nơi nào là cấp khóc? Quý Viễn ở thời điểm Bùi Tử Đồng là vào không được. Này phỏng chừng là thừa dịp Quý Viễn rời đi trộm tiến vào. Như thế nào sẽ vội vã rời đi à? Này phu nhân trợn mắt nói dối công phu cũng là tuyệt. Bùi tiểu thư, thỉnh đi, Quý Viễn cơ hồ là liền lôi túm lôi kéo Bùi Tử Đồng thượng thang máy. Sau đó Bùi Tử Đồng liền lên tiếng khóc lớn lên. Kết quả trước đài các tiểu thư liền thấy Bùi Tử Đồng khí phách hăng hái vào thang máy. Khóc hoa lê dính hạt mưa chạy ra tới. Thiếu chút nữa không có té ngã. Tấm tác, quả nhiên là phu nhân vừa ra tay liền biết có hay không a. Này Bùi Tử Đồng cũng đủ đáng thương. Này không phải tìm ngược sao? Chúng ta phu nhân vừa thấy cũng biết không phải ăn chay a. Cũng quái này Bùi Tử Đồng. Bùi gia hiện tại tất cả mọi người là e sợ cho tránh còn không kịp. Này ba ba lại đây ai đều biết muốn làm sao. Phu nhân như vậy đối nàng vẫn là nhẹ. Nàng phía trước đối chúng ta còn không phải giống nhau vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Giống như nàng đã là tổng tài phu nhân giống nhau. Thật là mơ mộng hão huyền đâu. Cũng là nàng xứng đáng. Ai làm nàng làm việc không trải qua đại não, đắc tội nhiều người như vậy, hiện tại cũng xứng đáng bị người ngược. Ngoặc kép, hết chương.